Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 399, ảnh phân thân thuật. Góc truyện audio.com. Tiểu Linh Phong ngọn núi chính trong đại điện. Bái kiến sư thúc Huyền Tổ. Bộ luyện sư bọn người nhìn trước mắt lão già tóc bạc. Cung kính nói, Lâm Xuyên tiểu tử kia còn đang bế quan. Lâm Cẩn chân mày hơi nhíu lại. Mâu quang đảo qua mọi người. Vẫn không có chứng kiến Lâm Xuyên thân ảnh. Đây đã là hắn hơn 10 ngày đến nay lần thứ 3 đến Tiểu Linh Phong rồi. Hồi bẩm sư thúc Huyền Tổ, Lâm Xuyên từ khi thi đấu chấm dứt đến nay, một mực tại bế quan, chưa bao giờ đi ra. Nếu như hắn chấm dứt bế quan, chúng ta chắc chắn lúc trước tiên thông chi ngài. Tần Lãng vội vàng nói, hừ, tiểu tử này, bái sư về sau liền núp vào, uổng ta còn như thế để bụng. Muốn cho hắn truyền thụ bổn sự, thật là cái nhỏ bạch nhãn lang. Lâm Cẩn dựng râu trừng mắt lẩm bẩm, lập tức vung tay áo một cái, cũng không tiếp tục để ý mọi người, trực tiếp bay ra Tiểu Linh Phong ly khai rồi. Bộ luyện sư Tần Lãng bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết rõ nói cái gì cho phải. Bất quá Lâm Xuyên con mắt đúng là bài đấy, vừa nói như vậy, thật là có điểm bạch nhãn lang cảm giác. Ngày đó thi đấu sau khi kết thúc, Lâm Xuyên bắt được đổ đấu đồ vật liền trực tiếp tiến vào phía sau núi động phủ bế quan. Đến nay hơn 10 ngày chưa hề đi ra rồi, bọn hắn cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cũng không tốt đi quấy rầy, chỉ có thể chờ đợi. Lâm Cẩn đến rồi nhiều lần, một lần cũng không thấy được Lâm Xuyên, bất quá hắn ngoài miệng mặc dù nói khó nghe. Nhưng mỗi lần tới đều là nhìn một cái rồi đi, biết rõ Lâm Xuyên đang bế quan hắn chưa từng có đi quấy rầy Lâm Xuyên tu luyện. Cái này khiến mọi người cũng đối với lão giả này rất là tôn kính. Không có chút nào lãnh đạm, ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng rất tuyệt vọng a hát, Tần Lãng giang tay ra, bất đắc dĩ nói, tốt rồi, chúng ta cũng đi tu luyện đi, Lâm Xuyên ca ca quả thực tựu là cái tu luyện cuồng. Đừng để bị hắn rơi xuống, ta cảm giác, ta hẳn là cũng nhanh đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, lập tức ly khai Tiểu Linh Phong đại điện, hướng phía tự mình ngọn núi mà đi, Lâm Lung không nói hai lời, cũng ly khai đại điện, lưu lại Tần Lãng Trương Nhạc Dương, pháp dạ bọn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng tan tác như chim muông. Lúc này, Tiểu Linh Phong phía sau núi trong động phủ, Lâm Xuyên đang tại nhắm mắt tu luyện, ngộ đạo cổ thụ tan cành để lại tại trên đùi của hắn. Chỉ có điều lại không có tí thi kỳ dị khí tức phát ra. Hiển nhiên cái kia một giọt thánh linh lộ sinh ra tác dụng. Đã bị tiêu hao sạch sẽ rồi, nhưng Lâm Xuyên tu luyện cũng không có đình chỉ, hắn đang tại cực lực thôi diễn ảnh phân thân thuật, cái này hơn 10 ngày đến nay. Hắn cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào, theo lần thứ nhất nhắm mắt bắt đầu, mãi cho đến hiện tại cũng đắm chìm trong tu luyện suy diễn bên trong. Đột nhiên, Lâm Xuyên đóng chặt con mắt một trận rung động, rồi sau đó đột nhiên mở ra, trên mặt mang theo một vòng mừng rỡ như điên thần sắc. Cần phải, thành công đi, Lâm Xuyên bình phục một chút tâm tình khuấy động, khẽ cười nói. Sau một khắc, Lâm Xuyên hai tay kết ấn, mặc dù là lần thứ nhất sử dụng, nhưng là đã trong đầu, mượn ngộ đạo cổ thụ khí tức thôi diễn vô số lần kết quả. Tiên pháp, ảnh phân thân thuật, bành, khói trắng hiện lên, tại Lâm Xuyên bên người, thình lình xuất hiện một cái thân ảnh giống nhau như đúc. Tóc trắng mắt trắng, cùng Lâm Xuyên bản thể giống nhau như đúc. Hô, cuối cùng thành công. Tuy nhiên cùng Hokage đệ nhị ảnh phân thân có một chút bất đồng. Nhưng lại đầy đủ ta dùng, cũng là thích hợp ta nhất ảnh phân thân thuật. Lâm Xuyên mừng rỡ nói ra, Naruto trong bản gốc ảnh phân thân thuật là cấp độ B nhẫn thuật. Hokage đệ nhị Senju Tobirama khai thác thuật, nguyên lai là Tobirama dùng để gián điệp tình báo đấy. Về sau cũng dùng cho chiến đấu. Ảnh phân thân thuật có thể sáng tạo ra cùng thi thuật giả đồng dạng thân thể. Mà chakra sẽ bình quân phân cho mỗi cái phân thân, tương đối bình thường phân thân thuật chế tạo ra phân thân ảo ảnh. ảnh phân thân thuật có thể nói là không hề sơ hở. Đây là một loại có thể chế tạo thật thể nhẫn thuật. Cùng bình thường phân thân thuật bất đồng chính là, loại này phân thân là thật thể đấy. Có thể công kích, có thể ứng dụng tại các loại nhẫn thuật trên. Nhưng nếu như bị địch nhân công kích đến, nó sẽ biến mất. Bất quá Lâm Xuyên ảnh phân thân cùng này không hề hoàn toàn tương tự. Hắn hiện tại chỉ là thô sơ giản lược đem cái này thuật mở mang ra. Hơn nữa hắn vốn mục đích cũng không phải vì dùng để chiến đấu, mà là xem trọng ảnh phân thân thuật phụ trợ tu luyện năng lực. Bởi vậy Lâm Xuyên trước mắt khai phát đi ra ảnh phân thân không có bất kỳ sức chiến đấu, cũng sẽ không chia đều hắn chakra, nhưng là ảnh phân thân đang giải trừ nháy mắt, sẽ đem tất cả tu luyện thành tựu điệp ra đến Lâm Xuyên bản thể trên. Có thể nói là phụ trợ tu luyện máy gian lận. Đây chính là hắn phí hết tâm tư khai phát thuật này nguyên nhân. Chính là vì tăng lên tốc độ tu luyện, bởi vì hắn tám thuộc tính nguyên nhân, tốc độ tu luyện của hắn bị rớt xuống nhiều lắm, nhất định phải tìm được biện pháp giải quyết, nếu không mặc dù hắn thiên phú cường đại, cũng nhất định sẽ lạc hậu hơn người. Bất quá thuật này tựa hồ cùng ta tu vi có quan hệ. Hiện tại chỉ có thể phân ra một cái ảnh phân thân. Nói cách khác ta chỉ có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện. Vẫn có chút chậm đâu, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cố gắng nữa một chút, qua mấy ngày cần phải còn có thể gia tăng một cái phân thân. Đây là ta trước mắt có thể làm được mức cực hạn. Lâm Xuyên nói nhỏ, coi như thỏa mãn kết quả như vậy. Hai cái ảnh phân thân, hơn nữa hắn cái này bản thể. Ý nghĩa tốc độ tu luyện của hắn có thể so với hiện tại nhanh gấp 3. Đã là cực kỳ nghịch thiên năng lực. C. Xác định ảnh phân thân công việc. Lâm Xuyên rốt cục có thể buông lỏng một hơi rồi. Lập tức nhìn về phía trên hai chân ngộ đạo cổ thụ tan cành. Nếu như không có bậc này thần vật trợ giúp, hắn không biết rõ phải chờ tới lúc nào mới có thể khai phát ra ảnh phân thân thuật rồi. Suy đoán của hắn quả nhiên không có sai. Thánh linh lộ xác thực đối với ngộ đạo cổ thụ hữu dụng. Nhưng là một giọt thánh linh lộ có thể tạo được tác dụng 10 phần có hạn. Chỉ có thể yếu ớt cái búng ngộ đạo cổ thụ ngộ đạo khí tức. Chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán sạch sẽ. Muốn dùng thánh linh lộ khởi tử ngộ đạo cổ thụ. Vậy căn bản tựu là tại nói chuyện hoang đường viển vông. Bất qua thánh linh lộ có thể kích thích một điểm ngộ đạo khí tức. Đã là nhường Lâm Xuyên hết sức vui mừng rồi. Hắn đã chuẩn bị trong tương lai tổ chức Akatsuki đang hành động gia nhập một đầu chuẩn tắc. Cái kia chính là tìm kiếm thánh linh lộ. Thứ này đối với hắn thực lực tăng lên quá trọng yếu. Mà chính Lâm Xuyên thực lực sau khi tăng lên, hắn sẽ có thể giúp trợ trong tổ chức thành viên khác tăng thực lực lên. Hắn đã cảm thấy được. Hắn tiên nhân thể nên có thể đủ tại kim đan kỳ thời điểm thức tình. Nếu như lại có thượng cổ hung thú như vậy tinh huyết, thời gian cần phải còn có thể sớm, đến lúc đó hắn liền có thể lợi dụng thân thể của mình. Nghĩ biện pháp khai phát ra thiên chu ấn cùng địa chu ấn. Do đó tăng lên trên diện rộng toàn bộ tổ chức Akatsuki sức chiến đấu. Khi đó tổ chức Akatsuki tuyệt đối sẽ so hiện tại khủng bố quá nhiều. Trầm tư qua đi, Lâm Xuyên ánh mắt đã rơi vào một cái khác trên bình ngọc. Đó là theo thượng cổ năm phượng một trong nhạc trạc trên thân lấy ra tinh huyết. Nếu như hắn hiện tại phục dụng, cần phải có thể khiến thân thể của hắn trực tiếp đột phá đến tiên nhân thể. Nhưng Lâm Xuyên do dự một lát còn là thôi. Tinh huyết thứ này hắn còn có thể lại tìm kiếm mặt khác linh thú. Nhưng là nhạc trạc tinh huyết khả năng cũng chỉ có một giọt này rồi. Hắn phải nếm thử dùng giọt máu này đi tỉnh lại mỹ nhân chủng tầng thứ 7 không gian. Quan tài đồng bên trong viên kia nhạc trạc trứng. Cách chương.